Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cuộc họp gia đình đang hồi căng thẳng thì như sét sánh, sét đánh giữa trời đông. Có tin báo về con trai của một trong mấy bà cô kia sống trên Hà Nội. Đi ăn cưới xong về tắm táp, ngủ nghe thế nào, bị đột tử ngay khi đang ngủ. Chết trẻ, khi tuổi vừa 26. Chương 2, bà ngoại. Ông chú họ chết trẻ khi ấy thực sự là cú sốc lớn với cả họ nhà mình, chứ không riêng gì gia đình bà cô kia. Ông chú này vốn được cả họ yêu quý và tự hào vì học cực giỏi. Nghe kể mới lớp 7 đã biết làm toán lớp 12. Khi đi học cứ đòi vào học cùng các anh chị lớn. Lớn lên thì được học bổng sang Pháp học bác sĩ. Đúng dịp về nước chơi, tranh thủ ăn cưới bạn thì bi kịch xảy ra. Một cái chết là mọi người trong họ nội mình đều bàng hoàng. Mình lúc ấy mới hơn một tuổi, có biết mô tê gì đâu. Chỉ nghe mẹ kể lại, lúc ấy ông nội mình thất thần, ngồi sụp xuống mà lắp bắp. Nó lại thế rồi, như vậy rồi, ôi cái họ nhà này. Số là họ nội nhà mình, bắt đầu tính từ đời các cụ cho đến thời điểm sau mấy năm 2000. Bất kể ai, nếu dính dáng trực tiếp đến huyết thống, thì khi ra đi đều chết kiểu bất đắc kỳ tử. Chết kiểu nhồi máu cơ tim, đột tử mà không hề biết trước. Kể là làm dâu hay rể cũng có người dính, chỉ vài người là thoát được. Đám tang qua đi một thời gian ngắn, thì ông bà bố mình cũng quyết định ly thân, dù lúc này người không muốn lại là ông bố. Được cái, từ nhà nội qua nhà ngoại chỉ độ 2 cây số, thành phố tỉnh lẻ cho nên bé lắm, nên bố vẫn chở anh trai qua lại chơi và ở với hai mẹ con mình suốt. Hai anh em thân nhau và thương nhau từ bé, chắc là vì do bị chia cắt quá sớm. Nhưng cứ hễ đi học về, được bố chở đến ngoại là ông anh toàn bế mình tha thần đi chơi chỗ này chỗ kia. Hễ ra vườn, ra cửa, kho sân sau xí nghiệp mẹ mình làm. Rồi lại lên con đê ngăn sông, nơi có một trạm thủy văn xây cho các cán bộ ở. Và cái trạm thủy văn này cũng là căn nguyên xảy ra chuyện sau này với bà ngoại mình. Bà ngoại mình khi đó mới ngoài 60 tuổi, xưa từng tham gia du kích. Cũng chiến giặc này nọ, nên nói chung khá bạo và khỏe khoắn, nhanh nhẹn. Nhà ngoại mình hồi đấy, nói thực là cũng không đến nỗi quá nghèo, nhưng cũng không dư giả. Cuộc sống nói chung là chật vật. Hai ông bà đẻ được 7 mụn con, thì bác gái đầu sống được hơn 5 bệnh chết. Con gái sau này vương trưởng thì cũng tản mát mỗi người một nơi. Này có mẹ con mình dọn về sống. Có tiếng bi bô của trẻ nhỏ nên căn nhà cũ của hai ông bà cũng đỡ hư quạnh giữa vườn thưa hơn trước. Mặc dù quanh nhà có vườn, nhưng vì đất gần đê dạo đó rất tốt, nên ông bà ngoại tranh thủ canh nông thêm vài luống rau cải thiện ở chân đê bên phía bờ. Nhìn ngang thân đê là gần ngay bên dưới mấy chân trụ cầu của tòa nhà thủy văn. Ngày thường thì cứ tầm chiều muộn là thi thoảng bà ngoại mình lại ra đê hái rau. Chiều hôm ấy trời mưa lớn lắm, ông ngoại đi họp cựu chiến binh phường, chắc mắc mưa nên chưa về được. Cơm nước gần xong xuôi thì bà ngoại kêu mẹ mình dọn nốt để bà đội mưa ra hái thêm rau, về đặng làm thêm bát canh nóng cho ông. Bình thường thì từ nhà ra chân đê chỉ tầm 200 mét. Tính bà thì lại nhanh nhẹn, làm gì cũng thoăn thoắt như máy, nên mỗi lần hái rau chỉ độ 3 đến 5 phút là cùng. Này đến chục phút mà chưa thấy bà về. Mẹ mình cứ nghĩ bà tạt có mấy nhà hàng xóm cho rau như vẫn hay làm, ở lại nói vài ba câu chuyện cho nên mới lâu như vậy. Đúng lúc ấy mình đang chơi trong phòng thì chợt khóc ré cả lên. Mẹ chạy vào thấy mình đang mếu máo, một tay chỉ thẳng ra cửa, tay còn lại đập đập cái chân đang ngồi xếp bằng. Mồm thì luôn miệng gọi bà rất sõi, thần thái vô cùng kích động. Sau này nhiều lần mẹ mình nhắc lại, vẫn luôn nhớ cái dáng ngồi đập tay của mình khi ấy, rất quan lại, chứ chẳng giống trẻ con chút nào. Mẹ theo hướng tay mình chỉ nhìn ra cửa, thấy một cái bóng mờ mờ đứng lọt thỏm dưới màn mưa to. Rồi thì chạy thoát đi, mà không giống như chạy, giống như bị cái gì đấy kéo vụt thì đúng hơn. Mẹ mình đứng sững người, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Gia quang thứ 6 trong những thời khắc nhạy cảm luôn rất nhạy bén. Mẹ mình như linh tính được chuyện chẳng lành, định chạy ra thì nhớ còn mình ngồi đấy. Trời lại mưa to nên đành hô hoán, gọi ông Già Thẫn hàng xóm sang giúp. Ông Thẫn cùng con gái chạy sang. Không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.